Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, 04 không gặp được người quen, mang theo Kinh Lôi cùng Tô Cẩn, chủ tớ một hàng bốn người, thực mau tới rồi đỉnh thiên nhà đấu giá ngoài cửa, người thật đúng là nhiều a. Nhìn nối liền không dứt hướng nhà đấu giá đi một chúng tu giả cùng thương nhân. Tô Văn không cấm cảm thán lên, nhưng Lãnh Minh Dạ lại nhìn chằm chằm phía Đông Nhi một đám vừa nói vừa cười người. Ánh mắt nặng nề, theo nam nhân tầm mắt vọng qua đi. Tô Văn nhìn thấy Thái tử Lãnh Minh Chiết, Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy cùng thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi, cùng với Bạch Liên Hoa Lâm Tĩnh, vào đi thôi. Thu hồi chính mình tầm mắt, Lãnh Minh Dạ mở miệng, ý bảo Tô Văn đẩy chính mình tiến nhà đấu giá. Nga gật đầu, Tô Văn đẩy xe lăn chính hướng trong đi, lại nghe đến sau lưng truyền đến nào đó Bạch Liên Hoa thanh âm, Dạ biểu ca. Nghe đã hướng bên này Nhi đi tới tiếng bước chân, Tô Văn bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước chân, quay lại đầu nhìn hướng về phía này một hàng bốn người. A, bái kiến Thái tử điện hạ, Ngũ ca, thập nhị muội, Lâm thiếu. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vội vàng cùng người tới chào hỏi, bái kiến Thái tử điện hạ, Ngũ ca, thập nhị muội, Lâm thiếu. Mỉm cười, Tô Văn cũng tuyệt vội chào hỏi, cửu đệ, ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội. So với Ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa đối Lãnh Minh Dạ kia không chút nào che giấu chán ghét cùng khinh thường, vị này Thái tử điện hạ biểu hiện nhưng thật ra thập phần mịt mờ. Ít nhất mặt ngoài, hắn nhưng hoàn toàn là một bộ hảo đại ca bộ dáng đâu. Đúng vậy, mang theo A Văn ra tới đi dạo. Thiết, này đấu giá hội thượng đồ vật đều là cho tu giả dùng. Hắn một cái tu luyện phế xài tới làm gì a? Trừng mắt, Ngũ hoàng tử vẻ mặt khinh thường nói, nghe ngôn, đừng nói là có thù tất báo Tô Văn, ngay cả tùy tùng Nhi Tô Cẩn đều có chút khó chịu. Đáng giận, sớm biết rằng lần trước nên nhiều phóng một ít ong mật. Chập chết cái này vương bát đản, xem hắn còn dám không dám một ngụm một cái phế xài cùng thiếu gia nói chuyện. A, cũng không tính toán mua cái gì, chính là chúng ta tiểu phu phu hai cái ra tới đi dạo. Nói chuyện, Tô Văn chim nhỏ nép vào người dán ở Lãnh Minh Dạ bên người Nhi, nghe Tô Văn như vậy nói. Thái tử Lãnh Minh Chiết một đôi chớp động tinh quang đôi mắt hơi hơi mị mị. Lại là cười, ha ha ha, cửu đệ nhưng thật ra hảo phúc khí a. Này còn muốn đa tạ mẫu hậu, đem A Văn đưa đến ta bên người Nhi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ tự nhiên mà vậy dắt người nọ tay, nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm hai tay tương nắm kia hai người. Lâm Tĩnh đáy lòng một trận hậm hực, Dạ biểu ca, Thái tử ca ca đã định rồi phòng, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Nghe được Lâm Tĩnh nói, Tô Văn vội vàng lắc đầu, không được, không được, ta cùng Dạ Dạ cũng đã đính hảo phòng, chúng ta vợ chồng son a, không thích người nhiều địa phương. Nói đến chỗ này, Tô Văn cúi đầu nhìn hướng về phía bên cạnh Lãnh Minh Dạ, cùng lúc đó, Lãnh Minh Dạ đảo cũng thập phần phối hợp nhìn lại đây. Ở trước mắt bao người, hai người nhìn nhau cười, đáy mắt hạnh phúc cùng ngọt ngào, rốt cuộc có vài phần thật vài phần giả lại cũng chỉ có bọn họ chính mình trong lòng nhất rõ. Giang, được rồi, đừng cọ sát. Đấu giá hội mau bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh đi. Mở miệng, thập nhị công chúa không kiên nhẫn nói, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ không muốn cùng bọn họ cùng nhau. Thập nhị công chúa tự nhiên là cầu còn không được, nhìn đã dẫn đầu rời đi thập nhị công chúa cùng Ngũ hoàng tử, Thái tử Lãnh Minh Chiết hướng tới Lãnh Minh Dạ phu phu cười cười, kia, chúng ta đi trước, ân. Cung tiễn điện hạ, hơi hơi cúi đầu, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn vội vàng thi lễ, Dạ biểu ca. đứng ở Lãnh Minh Dạ trước mặt, Lâm Tĩnh có chút không muốn rời đi. Lâm thiếu, chúng ta cũng nên đi vào. Nói chuyện, Tô Văn chuyển động xe lăn, tránh đi Lâm Tĩnh, trực tiếp đẩy Lãnh Minh Dạ đi vào nhà đấu giá. Nhìn phía trước nhi kia hai cái vừa nói vừa cười bóng dáng, Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt đau đớn lợi hại. Hết chương.